Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964-1963. Chương 1963 Bệnh tự kỷ nam xứng. Kỳ thật về bệnh tâm thần này một khối ở trên pháp luật vẫn luôn đều xem như cái màu xám mảnh đất. Trên mạng các cảnh sát đồng thời vẫn duy trì trầm mặc. Địa phương cảnh sát nhưng thật ra ý đồ vì đại gia làm ra một chút giải thích, lão nhân cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng giết người. Hắn chỉ là thương tổn chưa toại, hơn nữa hắn không cụ bị gánh vác dân sự năng lực. Cho nên chỉ có thể đối hắn tiến hành giáo dục, vô pháp câu lưu hắn, này nói cái gì? Chẳng lẽ người bị giết chết rồi mới có thể câu lưu? Đến lúc đó người đều đã chết, câu lưu quản cái dám dùng, đại gia khí thế ngất trời khiển trách chuyện này thời điểm. Lão nhân ngày đó thương tổn Minh Ca video cũng bị người tuyên bố ở trên mạng. Lúc này đây bởi vì Minh Ca là ở công cộng khu vực làm việc đúng giờ, cho nên theo dõi toàn bộ hành trình có thể nhìn đến, hơn nữa các phóng viên cũng có chụp đến. Các phóng viên những cái đó video chính là cao thanh hữu thanh âm, nghe tới Minh Ca khóc thút thít. Cầu xin, nhìn đến vây xem như vậy nhiều người toàn bộ cũng chưa người tiến lên. Nhìn đến lão nhân giữ tợn gương mặt, đại gia lại một lần phẫn nộ cũng sôi trào, quá đáng sợ. Quả thực thật là đáng sợ có hay không, thế nhưng không một người tiến lên đi kéo một chút, chính là... Đại gia tiện đà lại tưởng tượng, loại tình huống này cũng không ai dám đi kéo a. Rốt cuộc cầm đao chém người đều có thể bên ngoài hành tàu. Nếu là kéo thời điểm bị thương chính mình làm sao bây giờ? Nếu như bị loại này bệnh tâm thần nhớ thương lại trả thù làm sao bây giờ? Chuyện này ở trên mạng giống như là bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Mãnh liệt kháng nghị đối với bệnh nhân tâm thần một ít pháp luật pháp quy, Minh Ca không có thời gian xem trên mạng mấy tin tức này. Sự tình phát sinh lúc sau, nàng sợ lữ phụ lữ mẫu từ mặt khác con đường biết được tin tức sau lo lắng. Cho nên trước tiên lái xe đi biệt thự, nàng đi thời điểm lữ phụ lữ mẫu cũng không biết chuyện này. Thấy nàng tới, cao hứng ở trong sân hái được cà chua cùng cà tím. Buổi tối tính toán làm thịt kho tàu cà tím cùng với cà chua trứng gà canh ăn, hai vợ chồng ra ở chỗ. Này quá rất dễ chịu sao? Minh Ca cùng lữ phụ vào cửa, ý bảo lữ mẫu không vội đoan trái cây. Cái kia, ba, mẹ, ta có chuyện muốn trịnh trọng nói cho các ngươi, chuyện gì? Lữ phụ đem quả bưởi lột hảo đưa cho Minh Ca, ngươi cùng tiểu lưu sự đừng nói. Ta và ngươi mẹ đều nghe phiền, không phải. Minh Ca nói, ta nói các ngươi cũng đừng có gấp. Nghe ta từ từ nói xong, lữ mẫu ngồi ở lữ phụ bên người hỏi Minh Ca. Chuyện gì nhưng đừng đi loanh quanh, Minh Ca. Hôm nay cái kia tiểu hài tử ra ra lại đi bệnh viện. Vừa vặn ta buổi chiều làm việc đúng giờ. Cái kia lão nhân tìm viện trưởng lúc sau đụng vào ta. Liền cùng ta lại đánh một trận. Cái kia, các ngươi đừng lo lắng a. Các ngươi xem, ta hảo hảo ở chỗ này ngồi đâu. Chính là lão nhân kia bị ta thương có điểm nghiêm trọng. Bất quá ta là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát nói ta sẽ không có bất cứ chuyện gì. Lữ phụ tay chặt chẽ niết ở bên nhau. Hắn há mồm tưởng an ủi nhà mình nữ nhi. Chính là nhìn đến nữ nhi cười hì hì bộ dáng. Chỉ cảm thấy một hơi nghẹt ở ngực khó chịu đến cực điểm. Ngươi không có việc gì liền hào. Ngươi không có việc gì liền hào. Lữ mẫu cũng là đứng dậy ngồi ở Minh Ca bên người lại là kiểm tra. Minh Ca tay lại là kiểm tra Minh Ca thân thể. Thật không có việc gì. Thật không có việc gì sao? Minh Ca duy nhất bị thương địa phương chính là chỗ cổ có bị lão nhân tay ấn ứ thanh. Bất quá nàng dùng một khối khăn lụa che khuất, đánh giá lữ mẫu không nghĩ tới nàng trên cổ đi đi, không kiểm tra đến Minh Ca trên người có thương. Tích, lữ mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Nhà của chúng ta Minh ta không có việc gì liền hào. Cái loại này người như thế nào còn có thể bị thả ra? Lão Lữ, ngày mai ngươi đi cục cảnh sát đi một chuyến. Bọn họ có thể cáo. Chúng ta vì cái gì không thể cáo? Chẳng lẽ vẫn luôn đã bị loại người này thương tổn sao? Lữ phụ nói, hào, ngày mai ta đi. Minh ca tiếp tục nói, mẹ, bệnh viện bên kia lại cho ta thả mấy ngày giả. Ta trong khoảng thời gian này liền bồi ngài cùng ba ba đi. Ai nhà ta đều cảm giác ta đã lâu không gặp các ngươi. Cũng thật tưởng các ngươi, Lữ phụ tức giận đến thật sự không được. Đứa nhỏ nói, cũng bị dọa tới rồi đi. Trong khoảng thời gian này nơi nào đều đừng đi. Có ba ba ở đâu? Ngày mai ba ba đi tìm bệnh viện cùng đồn công an. Liền nhân thân an toàn đều bảo đảm không được. Như thế nào có thể bộ dáng này lại lần nữa nhỉ? Hắn nói xong. Dứt khoát cầm di động cấp bệnh viện viện trưởng đánh điện thoại. Minh ca liền cùng Lữ mẫu ngồi ở. Cùng nhau lột hạt dẻ cười. Lữ mẫu nhỏ giọng hỏi Minh ca. Ngươi nói cho mụ mụ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi thật không bị thương đến sao? Một hồi vào nhà, mụ mụ nhìn xem trên người của ngươi, mẹ. Minh ca thẹn thùng xấu hổ chừng xem một cái Lữ mẫu. Ta đều bao lớn người. Hơn nữa ta nếu là bị thương khẳng định trước tiên tới tìm ngươi làm nũng đâu, bác sĩ trước mặt vô. Nam nữ, chính ngươi đều là cái bác sĩ còn thẹn thùng cái gì? Ngươi không nghĩ cho ta xem, có phải hay không trên người thực sự có thương? Đi, hiện tại liền đi trong phòng, Lữ mẫu này nói phong chính là vũ tư thế cũng thật là Minh ca phục. Ở mẫu thượng đại nhân dâm uy dưới, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi trong phòng, đem Minh ca từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần. Xác nhận Minh ca thật không có vấn đề, Lữ mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây, mặc kệ thế nào đều đến làm cục cảnh sát bên kia cùng bệnh viện coi trọng loại chuyện này, ân. Minh ca nói, mẹ ngươi đừng lo lắng. Loại người này chính là nhảy nhót cũng nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Minh ca lời này thật đúng. Là bị nói trúng, bệnh viện viện trưởng nói cho Lữ phụ. Cái kia lão nhân đầu bị va chạm quá lợi hại bị thương thần kinh. Eo dưới đều tê liệt không động đậy nổi. Cuối cùng viện trưởng thở dài một cái nói. May mắn không phải chúng ta bệnh viện cứu giúp. Bằng không người đều nâng không đi rồi. Này thật đúng là ở ác gặp dữ. Đánh vào trên đầu giống nhau rất ít có nguyên nhân này mà tê liệt ví dụ. Lão nhân loại tình huống này cũng thuộc về trường hợp đặc biệt. Bất quá này thật đúng là một kiện. Khắp trốn mừng vui sự tình. Các phóng hữu biết được thời điểm liền kém không phóng pháo, nam nhân lúc này lại ra tới, hắn ra không dậy nổi tiền thuốc men, không chỉ có không giao tiền, lại còn có không đem hắn tra tiếp ra bệnh viện, hắn ở các phóng viên trước mặt nói muốn cáo Minh ca. Hắn nói là Minh ca đem phụ thân hắn thương thành như vậy. Hắn không chỉ có muốn cáo Minh ca, còn muốn cáo bệnh viện. Nếu không phải bệnh viện thấy chết mà không cứu, không có trước tiên cứu giúp phụ thân hắn, làm phụ thân hắn đi xa hơn nhân dân bệnh viện, phụ thân hắn nói không chừng liền sẽ không tê liệt, đối hắn loại này ngôn luận. Trên mạng người liền kém không đánh nhịp gạch, đặc biệt là lão nhân véo Minh ca cổ video ở trên mạng điên truyền lúc sau. Mọi người đều phẫn nộ tỏ vẻ lão nhân đừng nói biến thành người bị liệt. Đâm chết cũng là xứng đáng. Nhân dân bệnh viện khẳng định không muốn làm bệnh viện trụ như vậy một cái người bệnh. Chờ lão nhân thoát ly nguy hiểm lúc sau trực tiếp gọi điện thoại báo nguy, làm cảnh sát đem người bệnh đưa về tới rồi nam nhân trong nhà. Nam nhân không cam lòng giỏ che múc nước công dã tràng. Hắn ở các phóng viên trước mặt căm giận tỏ vẻ, hắn thề muốn duy quyền rốt cuộc. Minh ca video ở trên mạng điên truyền thời điểm. Lữ phụ Lữ mẫu cũng không thể tránh khỏi thấy được. Nữ nhi trở về nhẹ nhàng bâng quơ. Bọn họ cho rằng lúc ấy khẳng định có người can ngăn. Bằng không nữ nhi sẽ không hoàn hảo không việc gì. Nhưng nhìn đến video, Lữ Phụ cả người đều khí tạc. Lữ Mẫu càng là khóc thở hổn hển muốn xem xét Minh ca cổ. Hết chương.